Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 451, Kim Ô chết rồi. Hả? Lý Mục véo lông mày. Mới vừa phân thần đối phó cái này mới tới đế cấp yêu thú. Cái kia Kim Ô dĩ nhiên ra chiêu rồi. Bất cẩn rồi, tương đương lúc này tung hai phe hòn đá rơi vào Kim Ô phương hướng. Lại quay đầu, Thanh Loan đã thu lại khí tức quay đầu rời đi. Thiên kiếp nhưng gắt gao nhìn chằm chằm Kim Ô đoàn kia hỏa diễm. Muốn chạy trốn tương đương, Lý Mục tung hòn đá. Hướng Thanh Loan ném tới. Thanh Loan đập cánh nhanh chóng bay khỏi. Phía sau hòn đá bạo phát. Kiếm khí kéo tới. Thanh Loan không dám cử động nữa chân nguyên. Kim Ô dùng cuối cùng một hơi khí lực vì hắn chặn lại thiên kiếp. Không thể lại bại lộ. Cường đại kiếm khí ở sau lưng mở ra một vết thương. Phù tương đương cố nén trọng thương. Vung lên cánh. Chuyện này, dĩ nhiên mạnh mẽ chống được một chiêu kiếm. Không biết là bản thể phòng ngự mạnh mẽ. Vẫn là ý chí kiên cường. Lý Mục trợn mắt ngoác mồm. Đối phương vì không đưa tới thiên kiếp. Liền chân nguyên cũng không vận dụng. Thiên kiếp đáng sợ như thế sao? Lần thứ hai ném ra hòn đá. Hòn đá đuổi theo Thanh Loan phía sau một khoảng cách. Sau đó Thanh Loan tăng tốc. Hòn đá bị bỏ lại tít đằng xa. Rốt cuộc là thứ gì? Màu xanh chim. Ầm ầm ầm, tương đương sấm sét giao kích thanh đem Lý Mục kéo trở lại. Trước tiên diệt cái này đi. Cái kia màu xanh đại điểu. Khi hắn một chiêu kiếm bên dưới đã trọng thương. Trong thời gian ngắn chuyện đừng nghĩ khôi phục. Diệt cái này. Sau đó lại chậm rãi tìm kiếm cái kia màu xanh bóng dáng dấu vết. Bằng không đuổi theo. Này hắc đồ vật chạy nữa liền tính không ra rồi. So sánh với đó. Này hắc đồ vật uy hiếp quá lớn. Nếu như không phải đánh lén xúc động thiên kiếp. E sợ lần này chết chính là hắn. Xúc động thiên kiếp đánh lén chuyện như vậy. Chỉ có thể làm một lần. Lần sau nhân ra có phòng bị. Sẽ không hữu hiệu rồi. Huống chi màu đen đồ vật bản lĩnh quá mạnh mẽ. Chỉ cần hơi hơi phòng bị. Cũng đừng nghĩ lưu hắn lại. Con kia chim xanh đều biết ảnh giấu chính mình. Mạnh mẽ kể bên ta một chiêu kiếm. Này màu đen trò chơi coi như đứng ở đó để ta chém. E sợ ba, năm kiếm bên trong không bắt được. Huống chi vật này tốc độ di động càng nhanh hơn. Nghĩ không thể để cho màu đen đồ vật rời đi. Lý Mục đem cuối cùng một điểm của cải ném ra ngoài. Thanh Loan điều động, dẫn tới kiếp vân chú ý. Kỳ thực ở Thanh Loan khí tức tiết lộ một khắc đó. Trên đại lục không ít bén nhạy hóa thần hậu kỳ cao thủ đã cảm ứng được. Dù sao giờ khắc này đều nhìn chằm chằm kiếp vân phương hướng. Một tia biến hóa đều có thể gây nên các cao thủ suy đoán. Hả, mau nhìn, bên kia thật giống cũng có đế cấp khí tức. Lại tới một đế cấp cao thủ. Lúc nào trên đại lục đế cấp nhiều như vậy? Trước mấy ngàn năm, trên đại lục động thủ hóa thần cao thủ cũng không mấy cái. Đều ở ngủ say, hoặc là lặng lẽ đột phá. Bây giờ nhìn xem. Khắp nơi đều có hóa thần cao thủ. Đặc biệt là nhân tộc lập tức đi ra nhiều như vậy. Này đế cấp cao thủ vẫn ẩn núp. Ai biết bọn họ là cái nào thời đại. Thì sẽ không là long tộc. Người xem khí tức điểm nào có long tộc mùi vị. Có điều. Mặt sau cái kia thanh vân dường như một con quái điểu. Chẳng lẽ là bằng tộc. Bằng tộc nếu như còn có đế cấp cao thủ. Cũng sẽ không bị long tộc dễ dàng tiêu diệt. Một lát sau, thiên kiếp ngưng tụ, hết thảy hóa thần cao thủ đều chấn động rồi. Long cung trên phế tích, ngũ trảo kim long vẻ mặt nghiêm túc, lập tức xông tới nhiều như vậy đế cấp cao thủ là hắn không nghĩ tới. Không phải nói thiên hạ chỉ có bọn họ long tộc lão tổ là đế cấp cao thủ sao? Giao thủ chính là cái kia chim xanh cùng màu đen gì đó sao? Không quá như, song phương nên thực lực kém không nhiều. Tại sao chim xanh có khả năng mở? Các ngươi nói có phải hay không là phượng tộc ra tay rồi? Bỗng nhiên, một thanh âm của mọi người long trong lòng nổ tung. Lập tức xuất hiện nhiều như vậy đế cấp cao thủ. Đặc biệt là cái kia đế cấp cao thủ bản lĩnh. Tuyệt đối không phải phổ thông đế cấp. Có thể hay không phượng tộc phát ra. Hắc Long Vương đi tới Ngô Đồng Sơn đem tình huống nói rõ sau. Phượng tộc nhất định sẽ phái ra cao thủ đi ra điều tra. Cái kia cùng phượng tộc giao thủ chính là ai? Có thực lực như thế cao thủ, làm sao tránh thoát thiên kiếp? Buồn bực, nghĩ mãi mà không ra. Rất nhiều đế cấp cao thủ bị thiên kiếp bức bách, bất đắc dĩ đi tới bạo loạn hải tầm tìm cơ duyên. Đi tới bạo loạn hải còn có thể trở về. Hiện nay liền Huyền Thiên Tông cùng luyện yêu tháp. Ngoài hắn ra đừng suy nghĩ. Muốn tránh thiên kiếp không dễ dàng. Trừ phi không muốn vào bước. Thật có chút đế cấp cao thủ ẩn giấu nhiều năm. Từ từ tích lũy. Đến cuối cùng không thể không đột phá. Một khi đột phá tiết lộ một tia khí tức. Đang đột phá thời khắc mấu chốt thiên kiếp hạ xuống. Đều là tử lộ. Đế cấp một tầng. Đại lục còn có thể nhìn thấy. Đế cấp hai tầng. Vạn cổ đều không thấy được một vị. Huống chi giao thủ mấy cái này tu vi. Vượt xa bọn họ nhận thức. Nói cách khác hai cái đều ở thiên kiếp dưới sống không biết bao lâu. Còn đang đột phá thời điểm tránh thoát thiên kiếp. Huyền Thiên Tông vị kia có điều đế cấp một tầng. Không thể nào là hắn ra tay. Vậy làm sao giải thích ánh kiếm kia ánh chớp. Đế cấp cao thủ. Bất kể là nhân tộc vẫn là yêu thú. Chỉ cần mình đồng ý là có thể lĩnh ngộ kiếm ý. Cho tới khống chế sấm sét. Có thể là cái trùng hợp đi. Nếu như đúng là Huyền Thiên Tông lão tổ ra tay. Vậy cũng thật là đáng sợ. Một hồi giao chiến. Toàn bộ Long tộc lo lắng. Dù sao xuất hiện cao thủ đều so với bọn họ Long tộc hung hăng. Lập tức cảm giác được vận mệnh của mình không bị khống chế sau khi. Loại kia lo lắng có thể tưởng tượng được. Đồng thời, yêu tộc nhân tộc tất cả đều tạc oa. Vệ Dương nhìn chằm chằm xa xa kiếp vân. Lông mày chưa bao giờ triển khai quá. Cái kia hủy thiên diệt địa khí thế. Thời khắc sao kích chứ tâm linh. Thật là đáng sợ. Đặc biệt là đến nửa bước đế cấp. Cái kia hai cái đế cấp cao thủ giao thủ mỗi một đánh đều có thể đem thiên địa đập vỡ tan. Vệ Dương có thể rõ ràng cảm giác được thiên đạo hoảng sợ. Nếu như ta là thiên đạo. Cũng sẽ nghĩ biện pháp giết chết cao thủ như vậy. Nhìn chằm chằm kinh khủng kia kiếp vân. Vệ Dương thời khắc này đáy lòng có chút buông lỏng. Không muốn tu luyện nữa rồi. Tiếp tục nữa. Khả năng thật sự muốn cùng ông trời chiến đấu. Trong nháy mắt, Vệ Dương lòng hướng về đạo dao động. Không chỉ có Vệ Dương. Yêu tộc đông đảo hóa thần cao thủ gặp lại được thiên kiếp này sau khi. Cũng lại sinh không nổi tiếp tục tu luyện tâm tư. Trở thành mạnh mẽ người thì phải làm thế nào đây? Còn có cao thủ càng mạnh mẽ hơn. Trở thành cao thủ càng mạnh mẽ hơn thì phải làm thế nào đây? Không thấy thiên kiếp này sao? Ầm ầm ầm tương đương tiếng sấm động. Thiên địa theo chấn động. Tựa hồ một giây sau. Toàn bộ đất trời đều có thể phá vụn như thế. Loại này mạnh mẽ lực xung kích. Trực tiếp nát tan không ít hóa thần cao thủ cường đại nội tâm. Thiên kiếp dưới. Lý Mục ném ra cuối cùng một khối bia đá, lẫn vào thiên kiếp đồng thời bổ vào Kim Ô trên người. Đã trọng thương Kim Ô, tại đây đạo đả kích bên dưới thoi thóp, không sống nổi. Lý Mục nhìn chằm chằm cái kia một đoàn thu nhỏ bóng dáng nói. Kim Ô thật là thân thể ở liên tục đả kích bên dưới đã hóa thành hư ảo. Còn dư lại chỉ có nguyên thần, không còn thân thể che chở cho. Nguyên thần trực tiếp đối mặt thiên kiếp. Lần này sau khi trở về, vẫn là chuẩn bị thêm một ít hậu chiêu. Không còn hòn đá, liền ngay cả cuối cùng mấy viên thẻ ngọc đều ném xong. Còn dư lại chỉ có thể kiền khán thiên kiếp hạ xuống. Còn muốn nhúng tay sớm một khắc tiêu diệt quỷ kia đồ vật đều không làm được. Không biết qua bao lâu, cái kia hắc đồ vật nguyên thần ở sấm sét bên dưới. Từ từ biến mất, cứ như vậy thiên kiếp vẫn không có thối lui. Ở tại chỗ nhắm đánh hồi lâu, tựa hồ thật xác định cái kia hắc đồ vật mất, mới từ từ tản ra, xem ra thiên kiếp cũng không cam tâm a. Chờ thiên kiếp tản ra, Lý Mục trở lại thiên kiếp bên dưới, nơi này, đã không thể ngốc người, toàn bộ đất trời đã thành một mảnh vỡ, đừng nói sinh mạng dấu vết, chính là sinh mạng đi vào cũng sẽ bị bốc hơi lên đi, xem ra thật đã chết rồi. Xác định cái kia hắc đồ vật xác thực chết sạch sẽ. Lý Mục chạm đích hướng Huyền Thiên Tông bay đi.